Chương 1120, gió cuốn bồng lai, kỳ môn trận lên. Nghe xong Long Tu Hổ, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi trong giây lát co rụt lại, trong nháy mắt này thu được hai cái tin tức. Đệ một tin tức, chính là ở năm đó thời đại thượng cổ, đã từng có 6 vị chuẩn tiên cấp bậc cường giả giáng lâm nơi đây, cùng Long Tu Hổ phát sinh đại chiến. Thứ hai, chính là Long Tu Hổ năm đó lại mạnh mẽ đánh bại 5 vị chuẩn tiên cường giả, tu vi đến mức độ khó tin, coi là thật là quỷ thần khó lường. Có điều dựa theo Ngọc Độc Tú xem ra, làm sao cảm giác thấy hơi vô căn cứ, này Long Tu Hổ không chắc thật sự có lợi hại như vậy. Lúc này lấy Ngọc Độc Tú ánh mắt đến thấy, Long Tu Hổ tu vi, nhiều nhất là chuẩn tiên nhân đỉnh điểm, không có vượt qua cái kia mang tính then chốt một bước, trở thành vô thượng tiên nhân. Chỉ là lúc này Ngọc Độc Tú ngược lại cũng không muốn cùng này Long Tu Hổ động võ, dù sao nơi này là nhân gia địa bàn, coi như là một con lợn, đem nơi đây kinh doanh 100 vạn năm sau khi, QNZ tất nhiên như thùng sát, khó có thể lay động. Ai, nếu các hạ không muốn bần đạo đăng lâm này đồng lai tiên đảo, bản tọa thối lui là được rồi. Ngọc Độc Tú ý tứ sâu xa nhìn cái kia Long Tu Hổ một chút, sau một khắc quanh thân thần quang lấp lóe, cả người biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú một bước bước ra, thân hình biến mất ở đồng lai bờ biển, đi tới hải dương nơi sâu xa, trôi nổi ở trên mặt biển, xa xa nhìn cái kia đồng lai tiên đảo, trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, này Long Tu Hổ hẳn là đồng lai tiên đảo sinh ra mà ra tinh linh, cùng đồng lai tiên đảo hòa làm một thể, bản tọa coi như là có nghịch loạn khí chế lớp, nhưng chỉ cần bước lên bồng lai tiên đảo, chẳng khác nào dẫm đến Long Tu Hổ thân thể thượng, dấu bất quá đối phương nhận biết. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ sáng lấp lóe, trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong, nhẹ nhàng ở trong hư không hơi hẩy, chậm rãi hướng về bồng lai tiên đảo nhẹ nhàng đi qua. Lần này quả thực như Ngọc Độc Tú dự liệu, Ngọc Độc Tú biến thành tiên thiên thần phong thổi qua núi sông cây cỏ, nhưng không có kinh động cái kia Long Tu Hổ. Cũng còn tốt năm đó bản tọa vì không bị giáo tổ phát hiện tung tích, sáng tạo tiên thiên phong độn. Không phải vậy ngày hôm nay còn thật không có biện pháp gì giấu giếm được Long Tu Hổ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Phong tầm mắt đánh giá này đồng lai tiên đảo, Ngọc Độc Tú hít vào một ngụm khí lạnh, tiên thiên thần phong ở đồng lai tiên đảo thượng bay tới bay lui. Phong tầm mắt nhìn tới này đồng lai tiên đảo bên trên dược liệu vô số, có vừa ra đời thảo dược, có mở ơ y 100 ngàn năm, hơn 1 triệu năm thảo dược lột xác. Trước Ngọc Độc Tú chứng kiến những cái được gọi là tinh linh, kỳ thực đều là 100 vạn năm tiên thảo tinh phách ly thể mà ra. Này đồng lai tiên đảo tựa hồ có hơi quái dị, này vô số 100 vạn năm. Linh thảo lại không có cách nào hóa hình mà ra, thực sự là kỳ quái. Sáu hoa. Kim ngân thảo. Tuyên mai tham. Được, nhiều như vậy linh dược, ta cần thiết linh thảo trong này hầu như đều muốn đầy đủ hết. Ngọc Độc Tú ở đồng lai tiên đảo thượng bay một lúc sau, trong nháy mắt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Ngọc Thạch lao tổ quả thật không có lửa gạt mình, này đồng lai tiên đảo bên trong quả thực có mình muốn. Ngọc Độc Tú biến thành tiên thiên thần phong thổi qua đồng lai tiên đảo thượng vô số linh dược, thần phong lướt qua trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động cuốn đi một cây cỏ dược, còn không chờ còn lại linh dược tinh quái phản ứng lại, Ngọc Độc Tú biến thành tiên thiên thần phong đã biến mất ở phía chân trời. Không tốt, tổ bà nội bị một trận quái phong cuốn đi. Ai u, tổ gia gia cũng bị cuốn đi. Không được, nhà ta tiểu ca ca cũng bị cuốn đi. Trong nháy mắt trên đảo náo nhiệt lên, vô số thảo dược tinh quái dồn dập la lên, giống lớn gọi, Long Tu Hổ sơn thần. Long Tu Hổ sơn thần, nhà ta hai đại gia bị quái phong cuốn đi. Nhà ta tam gia gia cũng bị quái phong cuốn đi. Ai u, nhà ta tổ bà nội cũng bị quái phong cuốn đi. Cái kia cãi nhau thanh âm không ngừng, sau một khắc đã thấy không trung thần quang lấp lóe, Long Tu Hổ thân hình xuất hiện ở các vị tinh linh trong mắt, cái kia quái phong hướng về cái hướng kia đi tới. Cái hướng kia các vị tinh quái cùng nhau vươn ngón tay. Các ngươi bình tĩnh đừng nóng, bản tọa trợ các ngươi đem trưởng bối nhà ngươi tìm trở về. Long Tu Hổ an ủi mọi người một tiếng. Sau một khắc hóa thành lưu quang hướng về Ngọc Độc Tú biến thành tiên thiên thần phong phương hướng đổ y tơ y. Ngọc Độc Tú tiên thiên thần phong tốc độ không chậm, dù sao đây là Ngọc Độc Tú lúc trước 100 phương ngàn kế sáng tạo ra phong độn, tốc độ không thấp hơn Ngọc Độc Tú triển khai túng địa kim quang thời gian tốc độ. Ngọc Độc Tú phi hành, mặc dù là cái kia Long Tu Hổ QNZ không đuổi kịp, huống chi cái kia Long Tu Hổ còn muốn thỉnh thoảng dừng lại tìm kiếm tiên thiên thần phong bay qua phương hướng. Hừng, gần như thu thập vô cùng ba, bô nở một cái nào đó nơi linh sơn bên trên. Một trận tiên thiên thần mới xoay quanh, Ngọc Độc Tú hiển lộ thân hình, một đôi mắt liếc nhìn phương xa, có điều mà, này Long Tu Hổ trước sau đều là một người phiền toái lớn, một đường theo sát không nghỉ, thiên ma nói cho ta, này Long Tu Hổ không ngừng lần theo bản tọa tung tích, cũng may bản tọa cơ linh, dọc theo đường đi không ngừng cố bày nghi trận, không phải vậy vẫn đúng là cũng bị Long Tu Hổ cho bắt được. Ngọc Độc Tú hơi làm suy nghĩ, sau một khắc tay phải chậm rãi duỗi ra, một cây không phải vàng không phải ngọc. Mọc ra 24 tiết roi dài bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Nhìn phía xa hư không, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nở dê niệm chú, cả núi roi trong nháy mắt bay ra, không ngừng quay về hư không tiến hành bố trí. Bản tọa ở chỗ này bố trí xuống kỳ môn trận pháp, này Long Tu Hổ chính là chuẩn tiên nhân vật, bản tọa không cầu nhốt lại này Long Tu Hổ bao nhiêu thời gian, chỉ cần nhốt lại thứ ba thiên là tốt rồi, ba ngày đầy đủ bản tọa du khắp cả ba đảo, lấy có dược liệu cần thiết. Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ nói. Vừa muốn, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết lưu chuyển, không ngừng dấu ấn hư không, chấn áp trong hư không sâu xa thăm thẳm sức mạnh. Một lát sau, đã thấy Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một nụ cười, cản núi roi biến mất, xa xa nhìn phía xa kim quang, đó là chuẩn tiên nhân vượt qua hư không biến thành dị tượng, đến đây đi, liền để ngươi nếm thử bản tọa lợi hại. Tiểu bối, lão tổ ta hảo tâm hảo ý thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi ngược lại tô tờ, lại không cảm kích, thực sự là há có nơi đây, lại dám mạnh mẽ cướp đi ta Bồng Lai Tiên Đảo thượng linh vật. Lẽ nào làm lao tổ ta là quả hồng nhũn hay sao? Ngươi nếu là thức thời, mau mau giao ra cái kia bị cướp đi linh vật, lao tổ cho một mình ngươi thoải mái. Ngươi nếu chính mình sống được thiếu kiên nhẫn, đừng trách lao tổ ta lòng dạ độc ác. Cái kia Long Tu Hổ ở phía xa hiển lộ thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, từng bước hướng về Ngọc Độc Tú đi tới. Nhìn râu tóc đều dựng Long Tu Hổ, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, lặng lặng đứng đỉnh núi, lời nói lãnh đạm, tiền bối lời ấy kinh ngạc, thiên tài địa bảo, người có duyên chiếm được. Bản tọa nếu tiến vào này chỗ bí ẩn không gian, liền nói rõ bản tọa hữu duyên, trên đảo này linh vật tự nhiên nên bị ta đoạt được, này Tam Tiên Đảo thượng linh vật vô số, bản tọa nếu là có thể đem Tam Tiên Đảo thượng hết thảy linh vật đều nuốt chửng, tất nhiên pháp lực sẽ đạt tới một người cảnh giới khó mà tin nổi. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong, cuốn lên một đạo long quyển, chỗ đi qua hết thảy linh dược nhổ tận gốc, bị giam giữ lên. Long Tu Hổ thấy một màn này nhất thời thử mục sắp nức, ngươi muốn chết còn không mau mau dừng tay. Vừa nói, cái kia Long Tu Hổ trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Không được, chúng kê cái kia Long Tu Hổ bổ nhào về phía trước, đã thấy trước mắt hư không biến hóa, nơi nào còn có Ngọc Độc Tú cái bóng, quanh thân đều là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ núi hoang, cái kia núi hoang trôi nổi với trong thiên địa, tạo thành một người huyền ảo khó lường trận thế, đem Long Tu Hổ vây nhốt vào bên trong. Tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp. Long Tu Hổ cả giận nói. Tiền bối lời ấy kinh ngạc, có câu nói đến được, binh bất tiếm trá, là tiền bối chính mình không cẩn thận, có thể quái đạt được ai? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào này đầy trời núi hoang là có thể nhốt lại ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, bản tọa nhưng là đường đường chuẩn tiên nhân, ngươi này phá trận pháp năng nhốt được ta. Long Tu Hổ quanh thân thần quang phun trào, liền mạnh mẽ hơn ra tay đánh nát này đầy trời núi hoang. Ai u, đã quên nói cho tiền bối, này đầy trời núi hoang, cũng đã bị bản tọa cấu kết Đồng Lai Tiên Đảo địa mạch. Tiền bối nếu là thương tổn này núi hoang một người ngón tay, sẽ làm nổ một chỗ địa mạch, đến thời điểm toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo sẽ long trời lở đất, vô số hương thảo linh dược gặp ngập đầu thai hương, tiền bối có thể muốn cân nhắc được rồi. Thật sự mạnh mẽ hơn phá trận sao? Ngọc Độc Tú lời nói hứng hở truyền vào bên trong đại trận. Cái gì? Long Tu Hổ nghe vậy cả kinh, sau một khắc nhưng là cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi không nên lừa gạt bản tọa, thế gian này nơi nào có như vậy huyền diệu thần thông. Ai, đến đây là hết lời, tiền bối nếu không tin cứ việc thử một chút là tốt rồi. Ngọc Độc Tú có thể không có hứng thú cùng lão này giải thích cái gì là kỳ môn thuật.